Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769 hơn nữa. Phong Vương gia đánh thắng trận, cầm được thư xin hàng của Nam Chiếu. Đây là lập được công lớn, sao lại bị giáng tội ngược lại? Mộ Dung Phong càng thêm bối rối. Không biết mình sai ở đâu, phụ vương là vì tức giận ta không cướp được thê tử về, hay là tức giận vì ta tự ý đến cướp thê tử? Phụ hoàng, ngài nghe nhì thần giải thích, tai ương của Dự Châu lần này xác thực không phải thiên tai, mà là do người gây ra. Bởi vì muốn quét sạch côn trùng, cho nên Băng Cơ mới rời đi trước. Còn nghe hắn dài dòng cái gì, không mau trói ra ngoài nhanh lên. Trong vòng 3 ngày, nếu như không có người nào có thể làm chứng cho ngươi, miệng ngươi nói không có bằng chứng, trẫm cũng chỉ có thể phạt ngươi thật nặng, sẵn giao phó cho Nam Chiếu. Hoàng đế lão gia tử không nói lời nào, giận hừ hừ khoát tay, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Ngự Lâm quân không dám kháng chỉ, lập tức xông vào trói gô Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong đương nhiên không dám phản kháng lão tử, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Văn võ bá quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, không biết nên cầu xin tha thứ làm sao. Một Nam Chiếu nho nhỏ, trước kia hoàng đế lão gia tử chưa từng xem ra gì, hôm nay đã đầu hàng, sao lão gia tử còn xem bọn họ như món ăn? Đánh cũng đánh rồi, người đã bị đánh đến phục rồi thì giao phó thế nào? Không phục thì tiếp tục đánh, dù sao nhi tử nhà người cũng có khả năng. Muốn làm gì, bắt trước Lưu bị ném con. Hoàng đế lão gia tử còn tức giận hừ hừ bồi thêm một câu. Tức chết trẫm, sao trẫm lại sinh ra một nhi tử hèn nhát như vậy chứ? Mộ Dung Phong bị Ngự Lâm quân trực tiếp đẩy ra ngoài ngõ môn, trói gô ở trên cột cờ. Hắn thật oan uổng mà, giải bày tâm sự, mặc kệ sống chết bắt Nam Chiếu lại, đến tối thì cấp tốc chạy về, không những không gặp được lão bà và hài tử của hắn, còn bị phụ hoàng trói gô ở trên cột cờ. Hơn nữa, rõ ràng là phụ hoàng ở không gây sự, dùng từ văn nhã một chút để giải thích, chính là muốn buộc tội thì lấy lý do nào mà chẳng được. Đầu hàng thì đầu hàng, người Nam Chiếu một chữ hưng sư vấn tội cũng không dám viết. Lưu bị người ta ném con, là để thu mua lòng người, phụ hoàng phô trương thanh thế như vậy, là làm cho ai xem? Các đại thần bãi triều, khi đi qua bên cạnh ngõ môn, tất cả đều cúi thấp đầu, ôm tay áo, vội vàng lướt nhanh qua. Sau đó thấp giọng xì xào bàn tán, phỏng đoán thanh ý, dẫu sao, tiểu kim tôn từ trên trời rơi xuống, được thịnh sủng, hiện nay phụ thân hắn cũng là nhân vật quan trọng, chuyển biến này khiến cho tất cả mọi người đều mơ hồ. Một khắc trước Mộ Dung Phong cưỡi ngựa khải hoàn trở về, một khắc sau lập tức mất hết mặt mũi, bị người ta nhìn như khi. Hắn cúi thấp đầu, khép mí mắt lại, để khỏi phải nhìn thấy. Hơn nữa thực sự là quá mệt mỏi. Bị mặt trời chiếu một hồi, hắn có chút mơ màng buồn ngủ. Thật vất vả chờ được đến lúc các đại thần tướng năm tụm ba giải tán, chỉ thấy hoàng đế lão gia tử ở đằng xa, chắp tay sau lưng lắc lư đi tới. Dĩ nhiên, hoàng đế ra cửa, tiền hô hậu ủng, bộ dạng không nhỏ. Lão gia tử đi đến bên cạnh Mộ Dung Phong thì dừng lại, nhìn Mộ Dung Phong bị trói ở trên đài cao một chút, nhướn mí mắt lên. Nhìn con như vậy, nửa chết nửa sống. Một chút tinh thần cũng không có. Đối mặt với sự chế nhạo của lão gia tử, Mộ Dung Phong giận mà không dám nói gì. Bản thân lắc lư trên lưng ngựa một ngày một đêm, hơn nữa bụng còn đói khát, sức lực ở đâu ra? Thứ cho nhi thần không thể hành lễ tham bái phụ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử khoát tay một cái, ngẩng mặt liếc nhìn mặt trời ở trên cao, đi tới bên dưới bóng người của Mộ Dung Phong. Chọn nơi không bị ánh nắng chiếu tới, hôm nay công vụ của phụ hoàng có chút bận rộn, không có thời gian. Sẵn thời gian ăn sáng, tới đây nói với con mấy câu. Ra hiệu một cái, đám thái giám sau lưng lập tức bày ra ghế ngồi, đưa tay dâng đũa, mang hộp đựng thức ăn sơn son đỏ lên, lần lượt mở hộp bày những thứ bên trong ra, đặt ở dưới chân Mộ Dung Phong. Mùi hương của cháo thịt bằm và bánh ngọt thơm nức bốc lên, chui vào lỗ mũi của Mộ Dung Phong. Giống như mang theo móc câu. Cách chương.